Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 411. Ác Mộng Mạt Lộ. 1. Chớ cùng ta xách hắn. Mộng cảnh nữ vương nổi giận, con mắt hiện ra màu đỏ, răng đều đi ra rồi. Ai, rõ ràng lớn lên rất giống Ngải Mai Bá. Đáng tiếc, bại tướng rồi. Kino không nói chuyện, đang chờ nàng. Quả nhiên, nữ vương như trở mặt, rất nhanh vừa cười đứng lên. Khách nhân tôn quý, các ngươi tới tìm hắn gây phiền phức. Ha ha, có lẽ ta có thể giúp các ngươi đây. Cho nên nói, vẫn là không muốn gây nữ nhân tốt, bởi vì bị bội tình bạc nghĩa. Nữ vương mụ mụ từ nhỏ đã bồi dưỡng nàng, giết cha, trái tim. Hiện tại có thể cuối cùng đợi cơ hội rồi. A, vì sao? Kino cười, hắn chưa từng cùng người hợp tác. Ta, không đợi nữ vương mở miệng, Kino lại hỏi một câu. Người cũng có thể hút nhân loại nằm mơ sợ hãi cảm xúc à? Không biết vì sao hỏi như vậy, nhưng nữ vương vẫn gật đầu. Vâng, mặc dù ta rất không muốn thừa nhận chút điểm này, nhưng ta đúng là nữ nhi của hắn. Lai lịch của hắn, ta nghĩ ngươi đã dám đến, liền đã biết đến nhất thanh nhị sở. Không sai, ta cũng có thể hút nhân loại vạn vật làm cơn ác mộng sợ hãi cảm xúc. Đây là di truyền từ hắn, cứ việc ta rất không muốn muốn. Tốt lắm, ta đưa ngươi một món lễ lớn. Kino phủi tay, ồ, nữ vương không hiểu, chờ ta giết chết cha ngươi. Ngươi chính là nơi này chân chính nữ vương rồi. Bất quá, làm sao quản lý mộng chi vĩ độ, làm sao đề phòng bị xâm lấn. Vậy thì không phải là ta quản. Kino cười. Mộng cảnh nữ vương lập tức quá sợ hãi. Không có khả năng, đây là chuyện không thể nào. Hắn sẽ không chết, chỉ cần thế gian còn có ác mộng, hắn liền sẽ không chết. Hắn sẽ, Kino lời thề son sắt nói, là, ác mộng là đến từ vạn vật làm cơn ác mộng sợ hãi cảm xúc kiếp sau. Chỉ cần người nằm mơ, hắn liền sẽ không chết, nhưng cũng tiếc. Kino nhất định là khắc tinh của hắn. Nói như thế nào đây? Ác mộng là một cái ma pháp tạo vật, giống như Mephistopho là cái ma pháp thực thể. Kino có thể cướp đoạt Mephistopho lực lượng, tự nhiên cũng có thể cướp đoạt cơn ác mộng. Kết quả cuối cùng chính là như là nữ y yêu Morrigan như vậy, bị cưỡng chế hút vào Kino chi thư, trở thành thuần túy ma pháp khế ước sinh vật. Chỉ bất quá Mephistopho rất mạnh, chính là nghĩ muốn cùng nữ y yêu như vậy nhẹ nhàng bắt được. Có chút khó khăn chính là ác mộng cũng không yếu tại Mephistopho. Hao chút mà sức lực chính là nếu không, tại ác mộng tìm hắn nhờ giúp đỡ thời điểm, lão Mặc đã sớm xử lý nha rồi. Hắn không có ra tay, một là bởi vì hư nhược ác mộng thực lực cũng không thể khinh thường. Hai đây, con hàng này chính là cái bác, cho dù giết chết hắn, qua một hồi hắn lại sẽ xuất hiện, được không bù mất, thần sao là, thần. Mutant cũng có được như thần lực lượng, nhưng vì sao bọn hắn không phải thần, chỉ là, người, vừa đến, sinh ra phương thức khác biệt. Thứ hai, bọn hắn không có, thần cách. Mutant chỉ là thiên thần tổ thí nghiệm sản phẩm. Bọn hắn mặc dù có như thần lực lượng, lại không phải thần. Thần chi cho nên là thần, là bởi vì bọn hắn nắm giữ nhất định thần cách. Tỉ như lôi thần, có thể sử dụng lôi điện cũng không ít, nhưng lại chỉ có Thor được xưng là lôi thần. Thần tộc, tuổi thọ Infinity lâu dài, nhưng cũng có thọ chung một khác. Ác mộng đồng dạng có được thần cách. Chỉ bất quá hắn đặc thù mà thôi, là đản sinh tại vạn vật ác mộng sợ hãi cảm xúc phía trên. Cho nên chỉ cần chặt đứt giữa hai cái này liên hệ là đủ. Người khác làm không được, nhưng cũng tiếc, Kino vừa vặn có năng lực như thế. Mộng cảnh nữ vương sợ hãi. Ngươi như thế nào? Đây không phải ngươi muốn quản. Kino khoát tay áo, việc ngươi cần chỉ là nói cho ta hắn ở đâu, hoặc là nói, giúp ta tìm đến hắn. Nếu không, ta sẽ một đường đi một đường phá hư mộng chi vĩ độ, bức bách hắn hiện thân. Đến cuối cùng tựu coi như ngươi lấy được vĩ độ quyền khống chế, nhưng cũng là phải đối mặt một cái thiên sang bách khổng thế giới. Mộng cảnh nữ vương cắn răng, đem một mặt hộp thủy tinh ném qua. Hộp thủy tinh ước chừng bóng bàn kích cỡ tương đương, bên trong là một chòm tóc, cơn ác mộng tóc. Mộng cảnh nữ vương nhẹ gật đầu, không sai, ta chính là tiếp lấy nó mới có thể tìm được cơn ác mộng vị trí. Good, Kino thử qua, lợi dụng Doctor trên chỗ cầm về ác mộng chiếc nhẫn lục soát, nhưng kết quả rất phiêu hốt, không cách nào chính xác định vị. Dù sao cũng là vài thập niên trước đồ vật, phía trên cơn ác mộng khí tức đã sớm rất yếu. Hơn nữa đồ chơi kia chỉ là ác mộng tạo nên, cũng không phải là ác mộng thân thể một bộ phận, cho nên hiệu quả có hạn, nhưng tóc sẽ không giống nhau. Lại lần nữa thi triển về sau, hắn rốt cục có thể khóa chặt vị trí, chỉ bất quá vẫn là rất phiêu hốt. Không khác, ác mộng tại hắn chiều không gian bên trong, khắp nơi thuấn di đâu, để hắn tìm tòi không cho phép. Hắn có biện pháp chính là chuẩn bị kỹ càng, kế thừa cơn ác mộng lực lượng. Đến lúc đó, ta sẽ đem hắn, lực lượng, tái giá đến trên người ngươi, để ngươi có được cơn ác mộng bộ phận lực lượng. Kino vỗ vỗ mộng cảnh nữ vương bả vai, mang theo áo muội các nàng lại lần nữa xuất phát. Vừa đi, một bên tiếp tục phá hư mộng chi vĩ độ. Hắn tại bức bách ác mộng xuất hiện. Cùng hắn quyết chiến, ngươi muốn không xuất hiện, liền đem nhà của ngươi hủy đi chia năm xẻ bầy. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Sương mù vương tọa bên trong, ác mộng tại nổi giận. Đương nhiên, hắn không chỉ là tại mắng Kino, còn có cái khác sợ hãi lĩnh chủ, cùng với thúc phụ của hắn. Biểu huynh đệ cái gì? Đáng chết, không coi nghĩa khí ra gì. Thời khắc mấu chốt không có một người xuất thủ. Phác, ác mộng gia nhập qua một cái từ đám ác ma khai sáng tổ chức. Những thứ này El Diablo đều dĩ kỳ hắn sinh vật sợ hãi tình cảm xem như năng lượng nguồn gốc. Trong đó nổi danh liền có đời trước vũ trụ hủy diệt người. Đồng thời cũng là cơn ác mộng thúc thúc, cùng với cơn ác mộng biểu huynh đệ. Mà bây giờ đâu? Trừ bỏ mấy cái cùng hắn quan hệ không tệ sợ hãi lĩnh chủ bên ngoài, cái khác vừa nghe nói Kino Marcus cái tên này, sẽ không một cái tới. Không gì khác, hắc ám vĩ độ chúa tể Dormammu chiến bại tin tức đã sớm lưu truyền xôn xao rồi. Không ai dám đến, coi như mấy cái kia đến đây cũng là đánh lấy các loại chú ý, các loại chỗ tốt áp chế. Ác mộng thậm chí không cần tin tưởng bọn họ, một khi phát giác được không thể địch lại lời nói, bọn hắn lập tức chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. El Diablo ở giữa căn bản liền không có thân tình đáng nói. Đối với El Diablo tới nói, loại này thân tình càng buồn cười, nhất là bọn hắn loại này, đặc thù kiểu El Diablo, cũng chính là có như vậy, một mối liên hệ mà thôi. Có cũng được mà không có cũng không sao. Không đáng làm cho này loại tình cảm, để cho mình dựng vào nguy hiểm. Huống chi tại manga bên trong, ác mộng đi tìm Loki. Từ Loki trong tay lấy được có thể cung cấp hắn đại lượng sợ hãi năng lượng đồ vật. Cuối cùng một phen cố gắng, thần khí chế tạo thành công. Nhưng hắn hành vi lại bị cái khác, sợ hãi lĩnh chủ, chỗ chú ý tới. Nhất là thúc phụ của hắn, càng là triệu tập cái khác, sợ hãi Long Châu, chuẩn bị từ ác mộng trong tay cướp đi thần khí. Thừa dịp hỗn loạn, cơn ác mộng thúc phụ thừa dịp loạn cướp đi thần khí. Ác chỉ có thể cùng cái khác, sợ hãi lĩnh chủ tiếp tục đuổi đuổi. Nhưng trên thực tế đây chỉ là một cái vòng lặp vô hạn. Sợ hãi lĩnh chủ trong mắt chỉ có cá nhân lợi ích. Bất kể là ai thu được thần khí, đều sẽ bị cái khác lĩnh chủ công kích cướp đoạt. Bọn hắn sẽ vĩnh viễn như vậy tranh đi xuống. Có dạng này thúc phụ, người cảm thấy hắn sẽ đến giúp đỡ ác mộng sao? Ha ha, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.